Tu La Vũ Thần, chương 2886 tự gánh lấy hậu quả 2. Góc truyện audio.com. Lệnh Hồ Hồng Phi là ai? Cái kia nhưng là đương kim Lệnh Hồ Thiên tộc đệ nhất thiên tài, tổ võ thập tinh đứng đầu, dù là Lệnh Hồ Thiết Diện loại này cấp bậc thiên tài, tại Lệnh Hồ Hồng Phi trước mặt vậy đem ảm đạm phai mờ, đó là chân chính yêu nghiệt, cũng là Lệnh Hồ Thiên tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo tồn tại. Ở thời đại này, nếu như thiên mới có thể phân cấp bậc như vậy, những thiên tài khác là một cái cấp bậc, mà Lệnh Hồ Hồng Phi mình chính là một cái cấp bậc. Bởi vì hắn là loại kia, ngay cả những thiên tài khác đều không thể đánh đồng, thậm chí sờ không thể thành tồn tại. Mà bây giờ, lại có người cầm một cái năm đó được vinh dự là không cách nào tu luyện phế vật tới cùng Lệnh Hồ Hồng Phi so sánh, Lệnh Hồ Thiên tộc người tự nhiên rất là khó chịu. Hừ, chỉ là triệu hoán ra thánh linh quang chi trận mà thôi. Đi vào không được đều còn chưa nhất định, thế mà tại trong miệng các ngươi, liền trở thành có thể so với Lệnh Hồ Hồng Phi tồn tại. Các ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt cái này Sở Phong đi. Huống chi, cho dù là năm đó Sở Hãn Tiên cùng Sở Hiên Viên, cũng chưa tại tổ võ tinh vực nhấc lên cái gì sóng lớn, chỉ luận thanh danh, cũng không như đương kim Lệnh Hồ Hồng Phi, chớ nói chi là bọn họ cái này hậu nhân. Nhưng mà tại mọi người sợ hãi thán phục tại Sở Phong thực lực thời khắc, lại có một đạo tràn ngập châm chọc âm thanh âm vang lên. Đạo này châm chọc thanh âm cũng không phải tới từ Lệnh Hồ Thiên tộc, mà là Mộng Yểm Linh tộc tại tổ võ tu hành giới bên trong người mạnh nhất, Mộng Yểm Diệt Sát. Cứ việc Mộng Yểm Linh tộc tộc nhân đều là thân mặc hắc bào, căn bản là không phân rõ bọn họ bộ dáng. Nhưng là Mộng Yểm Diệt Sát không chỉ có tiếng nói đặc biệt, hắn cái kia tứ phẩm võ tiên khí tức càng là không che giấu chút nào tản ra. Cho nên hắn cái này mới mở miệng, mọi người liền biết là hắn đang nói chuyện. Mà Mộng Yểm Diệt Sát không chỉ có là một cái thiên phú dị bẩm tồn tại, càng là một cái tàn nhẫn vô cùng sát nhân cuồng ma. Kỳ thật nó bản danh cũng không gọi là Mộng Yểm Diệt Sát, cái tên này là chính hắn cho mình đổi. Sở dĩ đổi cái tên này là bởi vì hắn từng thề, chỉ muốn đối địch với hắn người, nó đều hội diệt sát đối phương toàn tộc không chừa mảnh giáp. Mà trên thực tế, hắn vậy một mực tại thực hiện mình chỗ phát ra lời thề, trừ phi là thực lực cường đại gia tộc, nếu không cái kia chút yếu tiểu gia tộc có can đảm hắn là địch đều bị hắn độc thủ. Diệt sát toàn tộc không lưu tình chút nào, chớ nhìn hắn chỉ là một cái không đủ 300 tuổi tiểu bối. Nhưng là chết ở trong tay hắn sinh linh, chừng ước vạn nhiều. Thậm chí, hắn từng dưới cơn nóng giận đồ sát qua một cái phàm giới tất cả mọi người. Nhưng mà đó còn là mọi người biết, mọi người không biết chết đi trong tay hắn người, liền càng nhiều. Đây là một cái chân chính sát nhân cuồng ma, trên tay dính đầy vô số máu tươi. Nói hắn là ma quỷ, đều là hào không đủ. Nhưng là khác biệt là, hắn không hội vô duyên vô cớ giết người, hắn rồi sẽ tìm được một cái xuất thủ lý do, cho nên mọi người ngược lại cũng vô pháp nói hắn cái gì. Nhưng bất kể như thế nào, mọi người đều rất rõ ràng, đây là một cái không thể trêu chọc tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên khi hắn sau khi mở miệng, nguyên bản nghị luận ầm ĩ đám người, vậy đều trở nên bình tĩnh trở lại. Góc truyện audio.com. Khả năng đơn thuần luận thực lực cái này Mộng Yểm Diệt Sát không bằng Lệnh Hồ Thiết Diện. Nhưng nếu tàn nhẫn cùng tàn nhẫn, sợ là Lệnh Hồ Thiết Diện vậy là không bằng hắn. Dạng này ra hỏa, không người nào nguyện ý đắc tội. Huống chi, mọi người có thể rõ ràng từ hắn trong lời nói, nghe ra hắn đối Sở Phong khinh thường. Dưới loại tình huống này, lại có ai dám đi tiếp tục tán dương Sở Phong. Nhưng mà, mọi người ở đây, đều ngậm miệng lại thời điểm, một đạo như tiếng sấm bình thường, vang dội hùng hậu tiếng nói, lại là tại trên đường chân trời nổ vang. Là thông thiên thú tộc thông thiên tử thú. Thông thiên tử thú thân cao đạt tới hơn 1.300 mét, là chân chính cự thú. Đồng thời, bởi vì nó toàn thân vì màu tím, có khác với cái khác tộc nhân, cho nên hắn tài danh vì thông thiên tử thú. Thông thiên tử thú, có cùng Mộng Yểm Diệt Sát bất phân cao thấp thực lực, đồng dạng là tứ phẩm võ tiên. Đồng thời, hắn cũng là thông thiên tử thú tại cái này tổ võ tu hành giới bên trong người mạnh nhất cùng người lãnh đạo. Cái này thông thiên tử thú cùng Mộng Yểm Diệt Sát có thể nói là Lệnh Hồ Thiết Diện tại tổ võ tu hành giới phụ tá đắc lực. Diệt Sát huynh, người lúc trước nói, Sở Phong hắn có thể không thể tiến vào thánh linh quang chi trận còn chưa nhất định, chẳng biết tại sao sẽ có lời ấy luận a, thông thiên tử thú mở miệng hỏi đường. Chẳng lẽ ngươi quên, chủ vực chi chủ tại chủ này vực bên trong, có tuyệt đối trường khống quyền. Chớ nói tài nguyên tu luyện, liền ngay cả rất nhiều trận pháp cũng là bị nó khống chế. Cho nên, cái này chút đến từ Đông Nam Tây Bắc bốn vực tân tú. Mặc dù triệu hoán ra thánh linh quang chi trận, mở ra trực tiếp thông hướng thánh linh quang chi trận đại môn, thế nhưng là đến cùng có thể hay không đi vào, kỳ thật còn phải xem chúng ta Thiết Diện huynh. Mộng Yểm Diệt Sát nói lời này thời điểm, nhìn về phía Lệnh Hồ Thiết Diện. Mà nghe được hắn vừa nói như vậy, Đông Quách Băng Ngữ các loại Đông Quách thiên tộc tộc nhân, lại là cho mày bắt đầu. Mộng yểm diệt sát, một câu bừng tỉnh đám người. Mặc dù dựa theo truyền thuyết, Sở Phong bọn họ tại thành công triệu hồi ra Thánh Linh Quang Chi Trận về sau, xác thực sẽ mở ra tiến vào Thánh Linh Quang Chi Trận đại môn. Thế nhưng là lệnh Hồ Thiên Tộc đã sớm nắm trong tay tổ võ tu hành giới chủ vực, đồng thời bọn họ vậy khống chế rất nhiều trận pháp trận nhãn. Vậy theo diệt sát huynh ngươi ý tứ, ta đến cùng có nên hay không để bọn họ tiến vào Thánh Linh Quang Chi Trận? Lệnh Hồ Thiết Diện hỏi. Từ xưa đến nay, Quang Chi Trận liền chỉ có chủ vực chi chủ có thể hưởng dụng, cái này chút đến từ bốn vực tân tú, hiển nhiên không có đủ tiến vào Quang Chi Trận tu luyện tư cách, làm sao huống là Thánh Linh Quang Chi Trận. Ta cảm thấy Thiết Diện huynh thân là tổ võ tu hành giới chúa tể giả, vẫn là nên duy trì cái quy củ này mới đúng vậy a, nếu không chẳng phải là loạn thân phận. Mộng yểm diệt sát này nói cho hết lời, liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia thông thiên tử thú, nói ra. Tím thú huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy diệt sát huynh nói cực phải, cái này chút đến từ bốn vực tân tú, hiển nhiên còn không có đủ tiến vào Quang Chi Trận tư cách, tự nhiên không thể để cho bọn họ tiến vào a, thông thiên tử thú nói ra. Góc truyện audio.com, nghe được cả hai một phen về sau, cái kia trên quảng trường, coi như không chỉ là Đông Quách Băng tộc nhân cho mày, như Bộc Dương thiên tộc, Lê Thị thiên tộc các loại thế lực cường đại tộc nhân, cũng là một mặt lo lắng. Dù sao, dưới mắt tại Tân Tú Đại Trận bên trong, không chỉ là một cái Sở Phong, còn có mỗi người bọn họ thế lực tộc nhân a, nếu là có thể tiến vào Thánh Linh Quang Chi Trận, đây tuyệt đối là chuyện tốt một cọc. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối vậy không nghĩ tới, chủ vực cái này ba cái thế lực vậy mà sẽ như thế, quả nhiên, thế mà đều không định cho Sở Phong bọn họ cái này cơ hội. Đã như vậy, quản chi là không thể để cho bọn họ tiến vào bên trong, có Kỳ Cương a, ngươi bây giờ liền đi chủ trận bên trong, vận dụng chủ trận bên trong trận pháp, thông báo một chút cái kia Tân Tú Đại Trận bên trong người. Nói cho bọn họ, đợi chút nữa Thánh Linh Quang Chi Trận triệt để mở ra, không nhưng tiến vào bên trong, nếu là tự tiện tiến vào tự gánh lấy hậu quả. Lệnh Hồ Thiết Diện nói ra, cách chương.